Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, động thủ. Làm sao bây giờ, Vegeta, theo Beerus cùng Frieza lần lượt biến mất, mọi người giờ khắc này đều là có chút choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Frieza là không thể đánh bại Beerus. Trận chiến này chúng ta không cần đi quản. Vegeta lạnh lùng nói, sắc mặt có chút khó coi. Việc cấp bách, vẫn là nhanh lên một chút tìm ra trở thành Super Saiyan God phương pháp. Bằng không, một hồi Beerus giải quyết xong Frieza, nhưng là đến phiên chúng ta rồi. Trong vũ trụ sao trời, Frieza bóng dáng đứng bình tĩnh đứng thẳng, mà ở hắn cách đó không xa. Beerus một mặt tẻ nhạt ngáp dài. Ha ha, Beerus, trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ. Bây giờ ta có thể không còn là trước trong mắt ngươi tiểu nhân vật rồi. Frieza nhìn vẻ mặt không để ý chút nào Beerus, nhất thời cảm thấy lòng tự ái chịu đến nhục nhã. Muốn đánh lời cũng nhanh chút, ta còn có một loại kem ốc quế không có nếm đây. Beerus mở miệng nói. Hừ, Frieza sắc mặt tái xanh, sau đó bắt đầu đột nhiên bạo phát, to lớn khí tức ầm ầm ở trong vũ trụ xung kích. Frieza trực tiếp mở ra hoàng kim hình thái, đem tự thân sức chiến đấu đẩy lên mạnh nhất mức độ, đầy đủ hơn 2,500 ức sức chiến đấu. Cùng với đạt đến thần cảnh giới thực lực, trong lúc nhất thời toàn bộ hiển lộ. Cái gì? Thời khắc này, mặc dù là Beerus đều là lộ ra vẻ giật mình, Golden Frieza khí tức để hắn đều là cảm giác được từng tia uy hiếp. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng là chạm tới thần cảnh giới. Cái gọi là sức chiến đấu cái gì, đối với Beerus mà nói không tính là gì, chỉ có thần cảnh giới mới là để hắn quan tâm đồ vật. Dù cho Frieza sức chiến đấu đạt đến 1.000 tỷ, thế nhưng chỉ cần hắn chưa từng đạt đến thần cảnh giới, như vậy liền không thể là Beerus đối thủ. Thế nhưng một khi nắm giữ thần cảnh giới, như vậy là có thể đối với hắn sản sinh một chút uy hiếp rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút uy hiếp thôi. Thật muốn đánh bại hắn, y nguyên là không thể. Lại như trong nguyên tác, Goku trở thành Super Saiyan God, y nguyên không phải là đối thủ của Beerus. Giờ khắc này Frieza, tuy rằng đã rất gần gũi thần hủy diệt, thế nhưng y nguyên vô pháp cùng Beerus ngang hàng. Vẻn vẹn là Beerus nắm giữ phá hoại lực lượng, liền không phải hắn có thể chống đối. Sở dĩ vừa nãy Beerus cho rằng Frieza khiêu chiến hắn là một cái buồn cười sự, cũng là bởi vì, thông thường mà nói, không có nắm giữ phá hoại lực lượng sinh linh, là căn bản không thể đánh bại thần hủy diệt. Chỉ có thần hủy diệt người dự bị, ở được thiên sứ chỉ đạo sau, từ từ nắm giữ phá hoại lực lượng, mới sẽ khiêu chiến đời trước thần hủy diệt. Đánh bại đối phương là có thể trở thành mới thần hủy diệt, mà những sinh linh khác muốn không chấp nhận thiên sứ chỉ đạo, ở không nhờ và phá hoại lực lượng tình huống trực tiếp khiêu chiến thần hủy diệt, hầu như là không thể thắng lợi, trừ phi lực chiến đấu của hắn thật cường đại đến mức cực hạn. Lấy lực phá pháp, người trưởng thành xác thực là để ta giật mình. Beerus nhìn chằm chằm Frieza, chăm chú mở miệng nói. Bất quá ngươi nếu là cho rằng chỉ dựa vào chút thực lực này là có thể khiêu chiến ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Hừ, có phải là ngây thơ, thử một lần liền biết rồi. Frieza cười lạnh nói, không biết chết sống ra hỏa. Beerus lộ ra ý cười tàn nhẫn, sau đó bóng dáng lóe lên, hướng về Frieza xông qua. Oanh, vẻn vẹn một quyền, Frieza sắc mặt liền thay đổi. Beerus tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng được, một quyền đánh vào hắn ngực. Thân thể của hắn ở dưới một đòn này, trực tiếp bay ngang ra ngoài, và nát vài viên thiên thạch mới ngừng lại. một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Beerus. Sức mạnh thật lớn, tốc độ thật nhanh. Hắn kinh ngạc trong lòng. Đây chính là thần hủy diệt sức mạnh sao? Vẻn vẹn một quyền, hắn cũng đã ý thức được mình và Beerus chênh lệch. Trong lòng có chút hoảng loạn lên. Đáng chết, tên kia cũng không nên hố ta. Trong lòng hắn nhất thời nghĩ đến Bố La Lâm. Trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng. Không sao, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Beerus trên mặt có nụ cười. Nhìn chằm chằm Frieza mở miệng nói. Thật vất vả đụng tới một cái thú vị đối thủ. Ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Nó vốn là muốn đến địa cầu tìm tới trong giấc mộng Super Saiyan God. Cùng đối phương chiến đấu một phen. Rốt cuộc làm thần hủy diệt thực lực của hắn thực sự là quá mạnh. Tháng năm dài đằng đẵng không tìm được đối thủ. Bởi vậy cảm giác được tẻ nhạt. Cái này cũng là vì sao hắn như vậy trịnh trọng phải tìm Super Saiyan God nguyên nhân. Mà hiện tại, Super Saiyan God tuy rằng không tìm được, thế nhưng Golden Frieza thực lực đồng dạng được hắn tán thành. Bởi vậy Beerus quyết định phải cố gắng cùng đối phương chiến đấu một phen. Dầm dầm dầm, hai người tiếp tục giao thủ, bóng dáng ở trong không gian vũ trụ chiến bắt đầu đấu. Kỳ thực luận thực lực, Golden Frieza sức chiến đấu còn muốn ở tóc đỏ Super Saiyan God bên trên. Vừa nãy cú đấm kia sau, hắn đối với Beerus chiến đấu con đường cũng có đại thể hiểu rõ. Những trận chiến đấu tiếp theo bên trong không còn là vẫn nằm ở bị động, mà là có thể cùng đối phương triển khai tranh tài rồi. Hai người ở trong vũ trụ không ngừng tiến hành chiến đấu. Gợn sóng khủng bố bao phủ bốn phương tám hướng. Mặc dù là trên địa cầu Vegeta đám người đều là cảm nhận được cỗ này sức mạnh kinh khủng va chạm. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được Frieza dĩ nhiên cùng Beerus đang tiến hành giao chiến, mà tựa hồ cũng không phải đang bị nghiền ép. Vegeta trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Frieza tên kia lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Dưới cái nhìn của hắn, lúc trước ở hành tinh Namek, Frieza ở người bí ẩn kia nện đặt xuống, xác thực là tiến hành rồi tiến thêm một bước biến thân. Thực lực tăng cường quá nhiều, thế nhưng còn tuyệt đối không đạt tới mức độ này. Dĩ nhiên có thể cùng Beerus tiến hành quyết đấu. Hắn nhưng là không biết, ở bọn họ bị Porunga rời đi sau, Frieza lại một lần đột phá. Đạt đến hoàng kim trạng thái, vũ trụ tinh không, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Frieza đã toàn lực ứng phó, mà Beerus y nguyên là ở vào nửa chăm chú trạng thái. Lúc này, Whis bóng dáng xuất hiện, một cái tay cầm một cái cánh gà nướng, vừa ăn vừa say sưa ngon lành nhìn chiến đấu. Hắn cũng không lo lắng Beerus, thân là thần hủy diệt. Nắm giữ phá hoại lực lượng nếu là liền Frieza đều không giải quyết được. Như vậy chết rồi cũng là đáng đời. Đáng chết, tên kia ở làm cái gì? Làm sao còn không ra tay? Frieza vừa toàn lực ứng phó ứng đối Beerus tiến công, vừa trong lòng âm thầm chửi bới Bố La Lâm. Tựa hồ đã là chơi đến thiếu kiên nhẫn. Beerus công kích càng ngày càng ác liệt. Frieza đã cảm thấy chính mình chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ được rồi. Ha ha, Frieza, ta đã chơi đủ rồi. Đột nhiên Beerus nở nụ cười, trong con ngươi lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Ngày hôm nay ngươi để ta rất vui vẻ, để báo đáp lại, ta liền phá hoại ngươi đi. Frieza hai mắt đột nhiên bùng nổ ra hào quang rừng rực, quanh thân khí tức lập tức cuồng bạo tới cực điểm. Muốn giết ta? Nằm mơ, hắn triệt để không thèm đến xỉa. Mắt thấy Beerus người này liền muốn triển khai đòn sát thủ. Nhưng là cái kia tên đáng chết vẫn như cũ vẫn không có động thủ. Chẳng lẽ nói tên kia là ở lừa hắn sao? Nghĩ tới đây, Frieza có chút điên cuồng. Ra tay toàn lực hướng về Beerus công kích mà đi. Kết thúc rồi, Beerus thần sắc bình tĩnh. Mặc dù Frieza công kích lại cuồng bạo, hắn cũng thờ ơ không động lòng. duỗi ra một cái tay. Một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt ngưng tụ ở Beerus lòng bàn tay. Gặp lại, Frieza, Beerus uy nghiêm đáng sợ cười nói. Ngay ở Beerus nắm chắc phần thắng, Frieza sắc mặt khó coi đến cực điểm thời điểm. Đột nhiên, dị biến phát sinh rồi. Xảy ra chuyện gì? Beerus thần sắc đột nhiên biến đổi lớn. Sau đó hắn một cái tay che chính mình ngực. Sắc mặt biến không gì sánh được trắng xám. Một luồng suy yếu đến cực điểm cảm giác được hiện. Để Beerus cảm thấy khó có thể tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,